Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, cho tới bây giờ đều không phải là con người kiên cường. Từ để trong làm sao cũng không nghĩ đến Thạch Lỗi xuất thủ hội tàn nhẫn như vậy. Ở công ty thời điểm, từ để trong lĩnh giáo Thạch Lỗi thân thủ, thấy này tuyệt không phải mình có thể đối đầu. Sau đó theo Thạch Lỗi nói chuyện, cũng có thể đạt được Thạch Lỗi tuyệt không phải thiện nam tín nữ đáp án. Bởi vì làm một cái người nói ra uy hiếp lời nói rất bình thường. Nhưng tuyệt không có khả năng giống Thạch Lỗi nói bình tĩnh như vậy. Nhưng là, từ để trong làm sao cũng không nghĩ ra, Thạch Lỗi uy hiếp hắn nửa ngày. Hắn chỉ bất quá nói một câu uy hiếp lời nói mà thôi. Thạch Lỗi là có thể đem một cái ly thủy tinh nhét vào trong miệng hắn. Tại từ để trông được đến, Thạch Lỗi cũng không phải cái gì vô cùng hung ác chi đồ. Hào hoa phong nhã trên mặt thậm chí ngây thơ chưa thoát. Cái này nhượng hắn càng thêm khó mà tin được trong miệng mình truyền đến đau đớn. Từ để trong thật sự là liền nước mắt đều nhanh đau đi ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi mình tất cả đều là nát mảnh vụn thủy tinh. Quai hàm cũng giống như bị đâm thông có chút hở. Mà Thạch Lỗi lại bình tĩnh như trước. Hắn đứng dậy lấy ra một hộp khăn tay. Quất ra mấy chương. Đưa cho từ để trong. Liền phảng phất từ để trong miệng bên trong ly pha lê không phải hắn nhét vào. Mà chính là từ để trong chính mình uống nước thời điểm không cẩn thận đem cái chén cắn nát một dạng. Thậm chí, bất kỳ người nào nhìn thấy theo chính mình nói chuyện phiếm người không cẩn thận cắn miệng thủy. Tinh chén, đầy ngụm máu tươi, cũng sẽ không chỉ là đơn giản đưa qua mấy tờ giấy khăn mà thôi. Từ để trong vừa kinh vừa sợ, cẩn thận từng ly từng tí đem chén nước nội tình từ miệng bên trong lấy ra. Sau đó, hắn ý đồ phun ra miệng bên trong mảnh vụn thủy tinh. Nhưng xé rách đau đớn lại làm cho hắn trang không con người kiên cường. Cuối cùng chỉ có thể là dùng ngón tay ở trong miệng tìm tòi. Đem mảnh vụn thủy tinh lấy ra. Chạy đến nhà vệ sinh. Từ để trong mở vòi bông sen. Tiếp một chén nước. Rót vào miệng bên trong thấu lấy miệng. Rét lạnh nước máy ngủ đông đau miệng bên trong vết thương. Nhượng từ để bên trong thêm thanh tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tại Thạch Lỗi tấm kia nhìn qua còn có chút ngây thơ chưa thoát dưới khuôn mặt một bên. Ẩn giấu đi một khỏa tuyệt sẽ không làm mày may thỏa hiệp tâm. Phun ra sớm đã không còn là nước máy. Mà chính là nhan sắc đỏ tươi dịch thể. Từ để trong nhìn kỹ trong gương chính mình. Trên quai hàm, thật có bị đâm thông dấu vết. Bên ngoài đều đã có máu tươi chảy ra. Dùng khăn giấy che nửa ngày miệng. Từ để trong cuối cùng trở lại phòng khách ở trong. Thạch tiên sinh, từ để trong nỗ lực muốn nói cái gì. Nhưng há miệng liền vô cùng đau đớn. Trên đầu lưỡi tất cả đều là nóng bỏng cảm giác. Thạch Lỗi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thần sắc. Hắn nói, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Miệng bên trong vết thương tốt hẳn là so sánh nhanh. Ngươi thời gian không nhiều. Người cũng không cần vọng tưởng dùng cái gọi là khi dễ nữ nhân mà nói phục ta. Càng thêm đừng dùng ngươi cái gọi là huynh đệ tỉ muội chi tình đến để cho ta cảm động. Trong mắt ta, bốn người các ngươi người đều là vô sỉ mâu tặc. Giữa các ngươi cảm tình lại như thế nào thâm hậu, cũng cảm động không bất luận kẻ nào. Thậm chí, các ngươi cảm tình càng thâm hậu, bởi vậy người xui xẻo liền sẽ càng nhiều. Từ để trong thần sắc ảm đạm. Hắn đã lĩnh giáo đến Thạch Lỗi ngoan lệ. Hắn không muốn lại tiến hành bất luận cái gì nếm thử. Hắn cũng rốt cục tin tưởng. Tiểu Đoá nếu như rơi vào tay Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân mà có bất kỳ thương hương tiếc ngọc biểu hiện. Từ để trong cho tới bây giờ đều không phải là cái gì con người kiên cường. Chỉ bất quá thời kỳ thiếu niên có một ít cùng những người khác không giống nhau kinh lịch. Tại Israel đoạn thời gian kia, cho tới bây giờ đều không phải là hắn nguyện ý qua. Hắn cũng căn không muốn ăn này phần khổ, dù là hắn lợi dụng tại Israel học được hết thảy, vì mình bây giờ dành đến một phần coi như không tệ sinh hoạt. Chính là bởi vì thời đại thiếu niên chỗ chịu đựng tao ngộ. Từ để trong chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng chính mình kỹ năng bình thường sinh hoạt. Dù là hắn nhiều một ít nỗ lực. cũng có thể lợi dụng chính mình năng lực thu hoạch được một phần coi như không tệ hồi báo. Hắn muốn chỉ là mau chóng thực hiện tài vụ tự do. Thế là khi hắn tìm tới hắn ấu niên thời kỳ ba đồng bạn về sau, phát hiện cái này ba tên đồng bạn công tác, vừa dễ dàng tạo thành một hợp lý bế vòng, mà cái này bế vòng, có thể trợ giúp bọn họ thu hoạch được phạm tội tiện lợi. Từ đó thu hoạch được cực kỳ phong phú hồi báo. Tiểu Đoá tại ngân hàng công tác, chức vụ chi tiện, có thể tiếp xúc đến rất có bao nhiêu tiền người, hoặc là chỉ ít hiểu được những người có tiền kia tài khoản xuất nhập. Vì bọn họ tìm kiếm hợp lý nhất ra tay mục tiêu. A Đạt tại bảo an công ty công tác, hắn hiểu biết tài sản thế chấp bảo toàn một hệ liệt quá trình. Thậm chí có thể thẩm thấu đến cảnh sát, sớm biết được cảnh sát lời bố trí. Khôn Tử đã từng là cái chức nghiệp tay đua xe, hiện tại kinh doanh lấy một nhà cải tiến xe câu lạc bộ. Có thể trợ giúp bọn họ tại gặp được đuổi bắt thời điểm cấp tốc đào thoát. Đồng thời cũng có thể cung cấp rất nhiều không có đăng ký trong danh sách gây án nhất định phải dùng xe, mà từ để trong chính mình. Thành tích cao, IQ cao, là nhóm người này người vạch ra. Đồng thời cũng là vũ lực bảo đảm lớn nhất. Tại đầu tư công ty công tác, một phương diện cũng có thể trợ giúp bọn họ tiếp xúc đến có nhiều tiền người cùng gây án thời cơ. Một phương diện khác, hắn cái nghề nghiệp này là rửa tiền tốt nhất bình chướng. Những năm này, bọn họ làm qua vụ án, cướp được tiền tài, toàn bộ đều là từ hắn lợi dụng những người có tiền kia đầu tư tài khoản tẩy đi ra. Lúc đầu theo này ba tên cùng là cô nhi viện lớn lên đồng bạn đạt thành hiệp nghị. Cùng một chỗ phạm tội thời điểm, mọi người tâm lý bao nhiêu đều có chút chướng ngại. Thế là từ để trong tìm ra một cái hoàn mỹ lý do. Đó chính là bọn họ là hiệp khách trộm, trừng trị những vi phú bất nhân đó kẻ có tiền. Đồng thời cướp được tiền sẽ bị dùng cho quyên giúp các loại cô nhi viện. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ nơm nớp lo sợ. Đầu hai vụ giết người cướp được tiền, tám thành đều bị quyên cho cô nhi viện. Còn lại này hai thành, chỉ là gây án nhất định phải tiền tài. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền bị lợi dục choáng váng đầu óc, quyên cho cô nhi viện tiền không đủ hai thành, còn lại đều bị dùng cho chính bọn hắn cung cấp phong ốc sinh hoạt. Bọn họ chưa bao giờ thất thủ qua, cướp được tổng kim ngạch thậm chí đã vượt qua 500 triệu nhiều. Từ để trong tuyệt đối nghĩ không ra, lần này, nhìn như hoàn mỹ cướp bóc kế hoạch, vậy mà xuất hiện thạch lỗi dạng này một cái ngoài ý muốn. Nhất là thạch lỗi lại có thể tinh chuẩn tìm tới hắn. Tại thạch lỗi trước mặt, từ để trong đột nhiên liền mất đi toàn bộ dũng khí. Ngồi tù, dù sao cũng so mất mạng đến tốt. Miệng bên trong đau đớn nhượng từ để trong không có phản kháng suy nghĩ. Hắn lại cũng không đoái hoài tới hắn tự cho là yêu Tiểu Đoá. Không để ý tới hắn đã từng thề muốn dùng sinh mệnh qua thủ hộ tiểu muội muội. Hắn dùng giấy bút, đem A Đạt cùng Khôn Tử thân phận tin tức nói thẳng ra. Giao cho thạch lỗi. Thạch lỗi nhìn lấy tờ giấy kia, lắc đầu cười nói, cái này thật đúng là một hợp lý đến làm cho người giận sôi tổ hợp A. Mỗi người đều có thể phát huy tác dụng lớn nhất chỗ. Từ để trong coi là thạch lỗi cầm tới hắn, muốn đồ, vật về sau, liền sẽ rời đi bắt về A Đạt cùng Khôn Tử. Hắn nghĩ tới phải thừa dịp lấy thạch lỗi lúc rời đi sau chạy trốn. Đã triệt để phản bội chính mình đồng bọn từ để trong. Không còn có bất luận cái gì bảo vệ bọn hắn suy nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất chân quý chính là mình sinh mệnh. Có thể thạch lỗi rất rõ ràng hắn ý nghĩ. Hiện tại thạch lỗi sớm đã không phải cái kia thi đại học phát huy thất thường mới thi đậu ngô đại phổ thông học sinh. Hắn não vực khai phát trình độ cơ hồ là trên cái tinh cầu này tối cao. Hắn lại làm sao có thể không biết khi từ để trong triệt để đánh mất dũng khí về sau. Là tuyệt sẽ không lại cố kỵ bất luận cái gì. Mà chỉ sẽ nghĩ đến chính mình đào tẩu đâu. Thậm chí, thạch lỗi nhìn trước mắt từ để trong. Hắn biết, cho dù hắn ngay từ đầu đáp ứng từ để bên trong một cái người gánh tội thay. Mà buông tha còn lại ba người. Đợi đến cuối cùng trước mắt. Hoặc là từ để trong rốt cục hiểu biết ngục giam sinh hoạt thời điểm. hắn vẫn như cũ sẽ đem còn lại 3 người khai ra. Hắn căn cũng không phải là loại kia có dũng khí một mình gánh chịu người. Thạch Lỗi áp dụng thủ đoạn vô cùng đơn giản. Hắn mua được còng tay, còng lại từ để trong, đem hắn giao cho Dược Nhị trông giữ. Sau đó, hắn đi nhà kia cải tiến xe câu lạc bộ, tìm kiếm Khôn Tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.